Đỉnh cao phú quý, chương 1252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Nguyên bất ngờ kéo cô vào phòng tắm và nhanh chóng bịt miệng cô lại. Người phụ nữ hoảng sợ lúc này, người đàn ông nghiến răng, đột nhiên bạo phát đấm Trình Nguyên, vẻ mặt tuyệt vọng. Nhưng trên thực tế, khoảng cách giữa anh và Trình Nguyên quá lớn. Trình Nguyên chỉ vào cánh tay của mình. Với một tiếng khịt mũi bị bóp nghẹt, cánh tay anh đột nhiên bị bật ra. Ngay sau đó, Trình Nguyên lại nhéo cổ họng anh, lạnh lùng nói. Tôi không muốn nói lần thứ hai, muốn sống sót thì cứ thành thật mà nói. Người đàn ông không dám cử động, nhưng trong mắt vẫn lộ ra vẻ đau khổ và tức giận, anh ta đột nhiên tức giận nói. Đừng động vào vợ tôi, nếu không tôi sẽ là ma, không cho cô đi. Trình Nguyên liếc nhìn Mỹ Nam các quốc gia bị hắn che miệng, sau đó lắc đầu nói. Ngươi nghĩ nhiều quá, bây giờ tôi có một đề xuất, hiện tại ngươi đi theo ta nghe lệnh của ta. Ta hứa không giết vợ chồng ngươi. Có đồng ý không? Nam nhân nghe vậy không khỏi sững sờ, tỉnh táo lại gật đầu nói. Ta đương nhiên đồng ý. Sau khi nói xong, Trình Nguyên thả anh ta và vợ anh ta ra, sau đó dùng điện thoại di động chụp hai bức ảnh của vợ anh ta. Người đàn ông hơi khó hiểu, nhanh chóng bảo vệ vợ mình. Trình Nguyên cười nhẹ và nói. Đừng lo, cứ gửi ảnh vợ anh cho người của tôi là được. Ý cô là gì? Người đàn ông cảnh giác hỏi. Trình Nguyên giải thích, nếu anh làm gì để vạch trần tung tích của tôi, hoặc nếu tôi chết ở các quốc gia phía Nam, tôi hứa với vợ anh sẽ không qua khỏi, anh có tin hay không? Người đàn ông choáng váng. Sau đó Trình Nguyên nói với người phụ nữ, cô không những không sống được, nếu cô tiết lộ chồng cô nhất định sẽ chết. Nữ nhân gật đầu rồi lại lắc đầu, vẻ mặt kinh hãi nói. Ta sẽ không nói, ta hứa sẽ không. Trình Nguyên gật đầu nói với người đàn ông. Đừng lo lắng, chỉ cần anh kín tiếng, một khi tôi rời khỏi các quốc gia phía Nam, chúng ta sẽ không mắc nợ nhau. Tin ta đi, ta hôm nay có thể tới nơi, để cho các ngươi bị truy nã toàn quốc. Đương nhiên, ta có năng lực này. Thuộc hạ của ta không phải người ăn chay. Muốn giết hai người các ngươi cũng không khó. Người đàn ông yếu ớt cúi đầu, vẻ mặt bực bội nói. Tôi, Đồ Cát vốn dĩ làm việc cho anh. Đây cũng là một cách giết hai con chim cùng một hòn đá, rốt cuộc thì Trình Nguyên cũng chẳng biết gì về các nước phía Nam, cứ như một người mù. Bằng cách này, có thêm một bản đồ trực tiếp xung quanh anh ta. Người đàn ông tên là Đồ Cát, năm nay mới 25 tuổi, đã là cao thủ trung cấp bậc 2. Nói cách khác tuy rằng toàn quốc võ đạo, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể đạt tới cấp 1, cấp 2. Như Đồ Cát đạt tới cấp 2 năm 20 tuổi, chỉ có thể nói là hắn có tài. Đó là lý do tại sao anh được A Bất Vực lựa chọn và trở thành một trong những cận vệ riêng của anh. Sau khi đeo lại mặt nạ và mũ, Trình Nguyên đưa Đồ Cát rời khỏi đây, chuẩn bị tham gia cùng Phương Tố Anh và những người khác. Tôi nhớ ông già Hách Bất Tử nói rằng họ sẽ đợi ông ấy trong một nhà thờ khi họ đến. Nhưng khi cả hai đi bộ trở lại thành phố và đến một nhà thờ, họ chỉ nhìn thấy chiếc xe ba bánh của Hách Bất Tử và Phương Tố Anh. Trình Nguyên hơi giật mình. Anh ta đi xung quanh ba lần và tìm thấy nhiều mảnh dấu chân của người đàn ông trên mặt đất và một chiếc giày vải rơi trên mặt đất. Đôi giày vải thuộc về Hách Thải Lệ, con gái của Hách Bất Tử, và chúng được Trình Nguyên mua cho Phương Tố Anh để mặc. Rõ ràng, một câu chuyện đã xảy ra ở đây. Cách chương.